Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 884, gặp ngươi lần nữa. Thật tốt, góc truyện audio.com. Thời gian, đảo lưu, làm Lâm Hoan bị Raihat chỉ điểm một chút phi. Nằm trên sàn nhà về sau, hắn liền bắt đầu dùng khẩn cấp cứu viện chương trình Raihat dự liệu không sai. Cái kia một chỉ xác thực có thể đánh giết một tên cấp S cường giả tối đỉnh. Nhưng lại không phải đánh giết trong chớp mắt, mà là đem nó đánh thành trọng thương về sau, để tại kịch liệt trong thống khổ chết đi, mà thần cấp đặc công hệ thống khẩn cấp cứu viện chương trình lại là một cái. Dù là chịu nhiều thương thế nghiêm trọng, chỉ cần túc chủ không lập tức tử vong, liền có thể đem thương thế hoàn toàn chữa trị nghịch thiên tồn tại. Đương nhiên, cái này có cái tiền đề, chính là túc chủ có hệ thống điểm tích lũy sung túc. Mà Lâm Hoan hiện tại chính là không bao giờ thiếu hệ thống điểm tích lũy. Dù là vừa rồi khẩn cấp cứu viện tiêu hao Lâm Hoan 1-2.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, hắn còn thừa lại 7-190-50 điểm. Hao tổn cái kia 1-2.000 điểm hệ thống điểm tích lũy chính là mưa bụi. Chuyện nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi Lâm Hoan không chỉ có riêng là dùng khẩn cấp cứu viện chương trình trị liệu tự thân thương thế. Hắn còn tại vắt hết óc suy nghĩ đối phó Raihat biện pháp. Tỷ đồ Minh Kính bị Raihat một chỉ điểm sát thời điểm. Lâm Hoan biết, Diệp Diệp bị Albert đánh vào trong biển rộng thời điểm. Lâm Hoan đồng dạng biết, hắn còn nghe được thần lôi chờ nam đội viên thống khổ tiếng gào thét. Nghe được mạch ngữ xanh, Lý Diễm khóc giống tiếng. Một khắc này, Lâm Hoan trong lòng hận ý ngập trời. Sát ý tung hoành, nhưng hắn không thể động, bởi vì hắn còn không có nghĩ đến đối phó Raihat biện pháp. Xác thực nói, hắn không biết dùng phương pháp gì vượt qua khốn cục trước mắt. Lâm Hoan chỉ biết là, hiện tại chỉ có thời gian đình chỉ cùng thời gian đảo lưu có thể cải biến cục diện. Nhưng hai cái này át chủ bài đều chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như dùng không tốt, thiên phạt tiểu đội đem toàn quân bị diệt. Sở dĩ tại hắn nghĩ tới như thế nào lợi dụng cái này hai đại át chủ bài đảo ngược trước mắt cục diện trước đó. Hắn không thể tùy tiện hành động, bằng không hắn không chỉ có cứu không được Ti đồ Minh Kính cùng Diệp Diệp. Còn có thể đem tự mình cũng trộn vào, tới lúc đó, hết thảy liền đều xong, Raihat cũng sẽ không lại một lần nữa phán đoán sai lầm. Tại mạch ngữ xanh lập tức từ bể đỉnh đâu thời điểm. Lâm Hoan rốt cục nghĩ ra một cái ổn thỏa nhất biện pháp đem thời gian đảo lưu chiếu lại đi cai lần trước đó một khắc này. Lâm Hoan sở dĩ không đem thời gian đảo lưu trở về đến vịnh Aiden thời gian lúc trước đoạn. Một là hắn không có nhiều như vậy hệ thống điểm tích lũy. Mỗi thời gian đảo lưu một giây, liền cần 100 điểm hệ thống điểm tích lũy. Một giờ chính là 360.000. Nếu như đảo lưu trở về đến vịnh Aiden thời gian lúc trước đoạn, chỉ ít cần 3.240.000 hệ thống điểm tích lũy. Nguyên nhân thứ hai chính là, Lâm Hoan không nghĩ từ bỏ nghĩ cách cứu viện 137 vị đồng bào cơ hội. Hắn muốn cược một lần, bất quá trước lúc này, Lâm Hoan cần lại xác nhận một chút Raihat đối với Kylan có trọng trình độ. Mà vừa rồi, hắn đạt được muốn đáp án. Thời gian đảo lưu không giống thời gian đình chỉ, dù là Raihat là cao hơn Lâm Hoan ra một cái cấp bậc cấp SS cường giả. Cũng vô pháp chống cự thời gian đảo lưu uy lực, tại Lâm Hoan trong tầm mắt, hết thảy chung quanh đều giống như phim rót mang đồng dạng bắt đầu chiếu lại. Táng thân biển cả Diệp Diệp từ trên mặt biển đột nhiên xuất hiện. Tựa như dưới thân bị thứ gì nâng đồng dạng chậm rãi lên cao. Lên cao. Tăng lên nữa, hắn ở giữa không trung phun ra huyết tiễn cũng đổ bay vào miệng của hắn bên trong. Sau đó, Diệp Diệp đứng ở bong tàu phía trên, đối Albert trợn mắt nhìn, tàn chi về tới nằm dưới đất những cái kia hoa hạ đồng bào trên thân. Bong tàu bên trên vết máu mắt trần có thể thấy biến mất vô ảnh. Những cái kia bị Albert cùng Skyru tiện tay giết chết mọi người. Một cái tiếp một cái đứng lên. Rơi xuống trên mặt đất mắt kiếng gọng vàng trên tấm kính như mạng nhện đồng dạng đường nước chậm rãi giảm bớt. cho đến biến mất, sau đó mắt kiếng gọng vàng phi trở về ti đồ minh kính trên sống mũi. Sau đó thời gian, nằm xuống đất ti đồ minh kính chậm rãi đứng lên, miệng của hắn không ngừng khép mở, phun ra từng cái kỳ quái âm tiết. Sau đó, hắn trên trán lỗ máu biến mất, màu đen dây nhỏ về tới Rai Hát trong ngón tay. Hết thảy, đều tại thời gian đảo lưu bao con nhộng tác dụng dưới phát sinh biến hóa. Chờ thời gian đảo lưu về, Kai Lần một lần nữa đi đến Lý Diễm trước người. Bị hắn khống chế lại thời điểm, Lâm Hoan lẩm bẩm, thời gian đảo lưu, giải trừ, rót mang kết thúc, hình ảnh quay về bình thường. Ngươi nói yêu cầu ta đều đã làm được. Tiếp xuống giờ đến phiên ngươi phóng thích Kai Lần. Albert đi đến Tống Khanh sau lưng, khấu trừ cổ của nàng nói. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta số 123. Chúng ta cùng một chỗ thả người. Nói xong hắn từ Lý Diễm trong tay tiếp nhận Kai Lần, sau đó chụp lấy Kai Lần cổ đi đến thuyền tam bản trước đó nói ra. 1, 2, Albert âm thầm khẩn trương lên. Hắn biết, chỉ cần Kai Lần vừa thoát ly Lâm Hoan khống chế, chủ nhân sẽ xuất hiện. Tới lúc đó, kế hoạch của bọn hắn liền thành công. Liền liền Skyru cũng âm thầm nín thở, siết chặt song quyền, ngay tại Lâm Hoan lập tức hô lên ba thời điểm. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thật có lỗi, ta trước tiên nhận cú điện thoại. Albert, Skyru, thiên phạt tiểu đội thành viên khác, ngọa tào, như thế thời khắc mấu chốt, Lâm Hoan vậy mà nói muốn nghe, làm cọng lông a, càng quan trọng hơn là, hiện trường căn bản cũng không có chuông điện thoại cùng chấn động tiếng khỏe không tốt. Cấp A cường giả liền có thể nghe được ở cự ly gần điện thoại di động chấn động âm thanh. Đừng nói là hội trốn qua Albert cùng Skyru dạng này cấp S lỗ tai. Không tồn tại, mọi người ở đây im lặng thời khắc, Lâm Hoan trên người vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên. Trong sân lần nữa lâm vào yên tĩnh trạng thái, tiếp lấy cung bân liền khiếp sợ nói ra, ta sát, đội trưởng sẽ không phải có dự báo năng lực a, đây cũng quá dữ. Ti đồ minh kính đẩy trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng. Tỉnh táo phân tích nói, đội trưởng có dự báo năng lực cũng không quá khả năng. Ta cảm thấy hẳn là có người cùng đội trưởng đã hẹn ở đây cái thời gian điểm gọi điện thoại tới. Nghe được tư đồ phân tích về sau, thiên phạt tiểu đội thành viên khác đều rất là tán thành nhẹ gật đầu. Diệp Diệp càng là vỗ tay phát ra tiếng. Mã hậu pháo nói ra, mặc dù ta biết đội trưởng thật rất sâu, nhưng hắn lại sâu cũng không phải cái gì siêu năng lực giả. Giống cung bân cái thằng này nói dự báo năng lực, ha ha, không tồn tại, Lâm Hoan xuất ra vệ tinh điện thoại, quay đầu nhìn bọn hắn nhìn một cái, nói ra, tư đồ, có thể lần nữa nghe được phân tích của ngươi, ta, rất vui vẻ, tiếp lấy hắn xông Diệp Diệp nói ra, Diệp tử, mặc dù ta cũng rất vui vẻ có thể gặp ngươi lần nữa. Bất quá, lời của ngươi nói vẫn là trước sau như một để cho người ta nghĩ bạo đánh ngươi một chầu a. Ti đồ minh kính cùng Diệp Diệp đều ngây ngẩn cả người. Lâm Hoan nói hai câu này là có ý gì? Cái gì gọi là lần nữa nghe được? Nhìn thấy, bọn hắn rõ ràng một mực tại cùng nhau có được hay không? Nhưng chẳng biết tại sao, ti đồ minh kính cùng Diệp Diệp trong lòng đều dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm động chi tình. Cái này tia cảm động chi tình để bọn hắn hốc mắt đều có chút ướt át. Nói xong hai câu này về sau, Lâm Hoan liền quay đầu lại, kết nối điện thoại nói. Uy, Hàn Long đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta biết Rai Hát bây giờ đang ở Phúc Thái Hào trong khoang thuyền. Vừa muốn nói cho Lâm Hoan Rai Hát có khả năng tại Somalia Hàn Thiên Sơn. Một cái sững sờ tại đương trường. Cách chương.